Tuyệt thế tiểu hồ ly, chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi đến nhỏ và nó thực hiện nhiệm vụ cao cả của MK đi đến các bữa tiệc đó là ngắm gái. Ngắm gái, ý lộn là ăn Miss Doc, ăn trong đầu nhỏ và nó thì còn lại duy nhất từ ăn, một bài đầy sơn hào hải vị, các món điểm tâm. Bị nhỏ và nó xử lý nhanh chóng, còn mọi người thì trố mắt ra nhìn hai đứa nó như người ngoài hành tinh. Ê, nhỏ kia T vs M đi ra kia chơi đi. Nó vừa NS vừa nháy mắt versus nhỏ. Ok, giải phân cách. Ê, nhỏ kia mau đưa cho T, nhỏ NS khẽ. Đây, nó vừa NS vừa ném nấy cái lọ qua chỗ nhỏ. Sau khi bàn bạc thảo luận, thực ra là đánh nhau sứt đầu mẻ chán, thì đã đưa ra kết luận là đi LM. Việc tốt, nó và nhỏ sẽ LM công việc của một đầu bếp chuyên nghiệp, đó là LM món ăn thêm đậm đà hấp dẫn khiến người ăn cả đời khó quên. Các ngày T lại các cảm thấy MK tốt ra ấy chứ he he. Sau câu NS từ kỳ nhỏ kèm theo một nụ cười đắc khinh. Tốt, mày à, STK biết nhỉ. Hừ, M mà tốt thì heo mẹ cúc biết leo cây. Nó giễu cợt, thì heo mẹ vốn dĩ biết leo cây mà. Nhỏ cãi cùn, VM đã thấy heo leo cây bao giờ chưa? Nó, T thấy RT còn thấy nó leo rất nhiều lần chứ ca phải là một lần. Nhỏ, thật vậy, cúc là M chứ con ai người gì đâu mà ăn như heo. GT, M là heo và T đã thấy M leo cây rất nhiều. Nhỏ còn đắc NS giờ câu thì, có, ai ra, nó cộc đầu nhỏ, mày Miss là heo cả nhà M là heo. Nó chửi, hoa hoa M bắt nạt bạn bè T đi mép mẹ cho M. Nhỏ giờ thủ đoạn ăn vả, M có eo em nhanh lên không, T vứt M vào nồi bây hát nó đe dọa. Lè cái đồ chỉ giỏi bắt nạt người khác, nhỏ, thứ nhất TK có bắt M, thứ hai TK có nạt M, ok. Nó, mày, hừ hơn nay tâm trạng bổn tiểu thư tốt ca thèm chấp, nhỏ, chứ ca phải là có muốn chấp cốc ca đờ si hả? Nó NS, M hiếp người quá đác, nhỏ, nhà người sao dám bôi nhọ thanh danh của bổn tiểu thư hay S mà NS ta hiếp ngươi. Nó, phì, hai đứa cục lăn ra cười, thôi nhanh lên R chắc ta còn đi nữa. Nó, nghe nó NS thế nhỏ thăng tốc độ, vèo, sóc R trở về yến tiệc chiến tranh với đồ ăn tôi nào. Nhỏ hào hức chạy đi, giải phân cách, vừa ổn định chỗ ngồi thì nó và nhỏ đã nghe thấy một chuyện khá thú vị. Nghe nói yến tiệc hôm nay là để chào đón quận chúa mới và chọn phu quân cho cô ta. Một tiểu thư váy hồng NS, cha ta NS là hoàng thượng có ý đinh phong cô ta LM ngạo vương phi. Tiểu thư váy cam, u cầm ngạo vương phi, cái gì, hét lên, xin lỗi mọi người không có chuyện gì đâu, quay ra NS versus mọi người, cho cô ta LM ngạo vương phi á. Cô ta ca thể nào cức versus ngạo vương điện hạ đâu. Tiểu thư váy đỏ, lúc đó cô ta là một con dã nha đầu sao sức với điện hạ của chúng ta được. Tiểu thư váy xanh, cho yến tiệc hôm nay ta phải khiến cho cô ta nhục mặt ca ngóc đầu lên nổi như thế thì ngạo vương gia sẽ ca để ý cô ta, cúc sẽ ca thành thân cục cô ta. Tiểu thư váy hồng, ta cúc thế, ta cúc vậy, bla, bla, ha ha sướng nha, mới đến thôi mà mọi người đã biết đến em nhiều đến thế. Nó châm chọc nhỏ. Sướng cái đầu em ở ý cái sướng này TK cần nhường em ở tất. Hừ, hừ, còn cái tên ngạo vương gì đó T mà gặp đờ si hắn sẽ đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Nhỏ, T thấy cái hôn sự này cúc hay mà ít ra sau này sẽ ca lo nhàm chán. Nó, nhực nãy mấy con nhỏ đó NS sẽ eo em T nhục mặt. Nhỏ, em mờ cầm kỳ thì họa đến cả võ còn hơn bon nó lo gì, góc chuyện audio.com. Nó vô tâm NS. Nhưng nếu TK nhục mặt T sẽ PE kết hôn versus cái tên ngạo vương chết tiệt. Nhỏ, vậy thì kết thôi, nó tiếp tục LM người vô tâm, M rốt cuộc có phải bạn T không, M phải giúp T nghĩ cách LMS để vừa ca phải kết hôn vừa ca bị nhục chứ. Nhỏ sốt sắn, cách thì có nhược tại S tao phải NS cho M. Tiếp tục vô tâm, bằng AK từ lần đầu tiên nhìn thấy M trái tim TK bao hát thôi mong nhớ về M, nhìn M vui T cúc hạnh phúc, nhìn M buồn trái tim T sẽ đau nhói như kim châm vào VT, yêu M nhiều lắm V nên. M giúp T nhé, nhỏ NS với giọng buồn nôn, phụt, nhỏ LM nó quá bất ngờ nên phun hết NC trà trong miệng ra. T chịu thua, T giúp M là đờ si chứ gì, vứt cái vẻ mặt như táo bón ấy của M đi. Nó NS, mặt T đẹp V mà mày. Cái loại ca biết nghệ thuật là cái gì, nhỏ. VHM có cần T giúp nữa ca, nhỏ. Có chứ chị băng xinh đẹp e yêu chị nhất, chị giúp e đi hi hi. Nhỏ, HMLM thế này nhé. Em, nó NS thầm vào tai nhỏ. UWRNYSTK nghĩ ra nhỉ, băng T có MLM bạn thật tốt, T sẽ gây tổn thất còn M đi dọc dẹp bãi chiên trường, thật happy quá đi la la. Nhỏ NS giọng điệu vui sướng. Hừ, nó khẽ hừ lạnh một tiếng. Xin lỗi vì suốt 2 năm qua MK bận học nên K thể nào tiếp tục đăng chuyện được chép bảy dài hơn 1.000 từ coi như là món quà MK dành cho các bạn độc giả trung thành của chuyện tuyệt thế tiểu hồ ly nhé. MK đã phát hiện một số chỗ K thích hợp nên đã sửa lại, mong mọi người tiếp tục ủng hộ chuyện của MK nhé. Cách chương.